Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quanh thân trên dưới, tràn ngập một tầng ngọn lửa. Đây là linh hồn chi hỏa. Mọi người mau lui lại. Hắc kéo Đức ý thức được không ổn, mệnh lệnh Hắc ô tộc lui về phía sau. Linh hồn chi hỏa công kích, muốn so với linh hồn mâu còn kinh khủng hơn. Một khi phóng thích, liền liền đỉnh cấp huy thiên cảnh đều rất khó ngăn cản. Chậm, thần chú một lần nữa diễn ra, vô biên vô tận ngọn lửa ở bốn phía vô căn cứ hiện lên, tạo thành một đạo màn sáng, đem hơn 10.000 tên Hắc ô tộc bao phủ lại. Bất luận bọn họ như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh linh hồn chi hỏa nung. Thân xác của bọn chúng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là linh hồn của bọn họ, nhưng chịu đựng vô biên đau khổ. Linh hồn chi hỏa chui vào bọn họ hồn hải, không chút kiêng kỵ cháy. Mấy chục ngàn tên Hắc ô tộc không ngừng gầm thét, cảm giác óc đều phải nổ tung. Hồn hải rất nhanh hóa là một mảnh hư vô, bị linh hồn chi hỏa đốt thành cho tàn. Một màn này, liền linh tộc cũng toát ra một chút lòng rung động về. Hắc kéo Đức lui khá xa, mới không có bị linh hồn chi hỏa nung. Những cái kia thông thường Hắc ô tộc thì không có như thế may mắn, giống như là cắt lúa mạch như nhau, thành đoàn ngã xuống. Thôn thiên thần đỉnh không ngừng chiếm đoạt, Hắc ám lực càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc Hắc ô tộc hai tôn bán tiên cảnh ra tay, tiếp tục tùy ý Liễu Vô Tà đồ sát đánh tiếp, Hắc ô tộc khẳng định sẽ chết hầu như không còn. Có thần chú sau đó, Liễu Vô Tà đã đứng ở chỗ bất bại, giết sạch Hắc ô tộc chỉ là vấn đề thời gian. Hắc ô tộc tộc trưởng, các ngươi đối thủ là ta. Linh tộc tộc trưởng ra tay, thân thể xuất hiện trên bầu trời. Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một đạo kim quang tiến vào linh tộc tộc trưởng hồn hải bên trong. Đây là linh tộc thần chú, chỉ dựa vào tộc trưởng liền người rất khó ngăn cản Hắc ô tộc hai người bán tiên cảnh. Phối hợp thần chú, linh tộc đem chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, không hổ là bán tiên cảnh, chỉ dùng một cái hô hấp thời gian liền đem thần chú nắm giữ. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1549, chu diệt bán tiên. Có thần chú sau đó, linh tộc tộc trưởng thả ra một cổ lực hồng hoang viễn cổ khí, cuộn sạch thương khung. Nàng đối thần chú biết rõ, muốn so với Liễu Vô Tà còn muốn sâu sắc, bởi vì nàng là linh tộc, cùng rèn hồn thuật càng thêm phù hợp. Hai người Hắc ô tộc bán tiên cảnh ý thức được không ổn, bọn họ ưu thế không còn gì vô tồn. Linh hồn mâu, hai cây cường tráng linh hồn mâu xuất hiện, phong tỏa hai người Hắc ô tộc tộc trưởng. Xuất hiện một khắc kia, thiên địa nổ tung, thương khung rơi vào một phiến hắc ám, toàn bộ thành thiên không truyền tới mãnh liệt đung đưa. Đây là Liễu Vô Tà lần đầu tiên thấy bán tiên cảnh ra tay, hủy thiên diệt địa khí thế bắt đầu ảnh hưởng bốn phía, tất cả linh tộc lui đến thành thiên không. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, để cho lao ra linh tộc nhanh chóng lui về. Bán tiên cuộc chiến có thể sẽ tổn thương đạt tới bọn họ. Những trưởng lão kia dẫn linh tộc nhanh chóng lui về trận pháp bên trong. Bầu trời không ngừng nổ tung, vô biên vô tận hắc ám từ bốn phía tấn công tới. Linh hồn mâu thả ra nhìn bằng nửa con mắt thế, chấn áp chư thiên. Những cái kia thông thường Hắc ô tộc hù được run lẩy bẩy, quên mất phản kháng. Lúc này Liễu Vô Tà ra tay, hắc ám cửa mượn hắc ám lực, Liễu Vô Tà bắt đầu trắng trợn thu hoạch. Không có hai người Hắc ô tộc bán tiên cảnh kềm chế, Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ săn giết. Hắc ô tộc kéo ra mảng lớn biến mất, toàn bộ bị hắc ám cửa nghiền nát. Minh thần thu hoạch, tu luyện xong nguyên bản rèn hồn thuật, Liễu Vô Tà hồn hải mở rộng ba lần nhiều. Minh thần thu hoạch giống vậy, nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp mấy lần. Tử thần tay cầm lưỡi liềm đi ở thương khung đỉnh, lưỡi liềm quơ múa đi xuống, Hắc ô tộc ngã xuống một mảng lớn. Lui, mau lui lại. Hắc kéo Đức mệnh lệnh Hắc ô tộc mau lui lại, bọn họ lui về phía sau tốc độ nhanh. Liễu Vô Tà giết người tốc độ nhanh hơn, Tà nhận xuất hiện, thừa dịp những cái kia Hắc ô tộc bị áp chế ngay tức thì bắt đầu thu hoạch đầu lâu của bọn họ. Trước sau cũng chỉ 0,1% nháy mắt, Hắc ô tộc lại là mấy chục ngàn người chết đi. Hơn trăm ngàn Hắc ô tộc đã chết hơn phân nửa, tình cảnh là kinh khủng cỡ nào. Giết hại vẫn còn tiếp tục, tộc trưởng thi triển linh hồn mâu đi ngang qua thương khung, xuất hiện ở Hắc ô tộc bán tiên cảnh trước mặt. Hắc thần, hai cây cường trắng trường thương chạy thẳng tới linh hồn mâu. Đây là linh hồn giao phong, hơi lơ là liền sẽ tổn thương nặng linh hồn. Suy suy suy, linh hồn giao phong không giống như là pháp thuật, không có tiếng vang kinh thiên động địa, giống như là vô số bàn tay đang ma sát, để cho người cả người nghe rất không thoải mái. Liễu Vô Tà nhanh chóng hướng xa xa lao đi, hồn lực một khi nổ tung có thể sẽ ảnh hưởng đến tự thân. Ông, linh hồn mâu cùng hắc thần cùng nhau nổ tung, tạo thành một đạo rung động trào hướng bốn phía. Hu hu hu, không trung nổi lên một hồi quỷ dị gió xoáy, những cái kia chạy trốn hắc ô tộc lần nữa gặp phải đánh vào. Hai tay che đầu, linh hồn mâu dư âm đánh vào bọn họ hồn hải, không cần Liễu Vô Tà ra tay, bán tiên cảnh đại chiến hình thành dư âm liền chém chết 10.000 tên hắc ô tộc. May mà linh tộc lui kịp thời trở lại thành thiên không, Nếu không linh tộc vậy sẽ tổn thất thảm trọng, hồn lực rơi vào phòng ngự trận phía trên, ngay tức thì bị bắn ngược trở về. Trong chiến trường tim, đã biến thành một mảnh hỗn độn, Liễu Vô Tà ở vòng ngoài đánh chết Hắc Ô tộc, ba tôn bán tiên cảnh ở trong giao phong, đánh được trời đất u ám, nhật nguyệt không sáng, thương khung vết nứt, bán tiên cảnh thủ đoạn ngút trời. Liễu Vô Tà rốt cuộc biết, vì sao Tử Trúc tinh vực bán tiên cảnh sẽ không dễ dàng ra tay. Nơi này là vô biên thương khung, không có những tinh cầu khác, chỉ có thành thiên không, nếu như có những tinh cầu khác, khẳng định bị dư âm đánh trúng, coi như là nhất lưu tinh cầu, cũng có thể gặp thảm hủy diệt. Kinh khủng bán tiên tiếng pháp, chào hướng bốn phương tám hướng, thôn tiên thần đỉnh còn trôi lơ lửng trên không trung, tiếp tục chiếm đoạt, bán tiên văn đối Liễu Vô Tà trợ giúp cực lớn, tiến vào thái hoang thế giới sau đó, có thể từ từ chuyển đổi thành tiên văn càng nhiều, tương lai điều khiển tiên khí càng thêm đơn giản. Ba tôn bán tiên cảnh chiến thành ngang tay, linh tộc tộc trưởng muốn đánh chết hai người Hắc Ô tộc. Cũng không phải như vậy dễ dàng, Liễu Vô Tà ngưng giết hại, những cái kia Hắc Ô tộc lui đến xa xa, dần dần tản ra, muốn đánh chết bọn họ, độ khó rất lớn, mới vừa rồi lớn diện tích giết hại, bởi vì bọn họ tụ tập chung một chỗ, Liễu Vô Tà mới cơ hội có thể ngồi, linh hồn chi hỏa xuất hiện, muốn so với Liễu Vô Tà thi triển ra, khủng bố gấp mấy lần nhiều, đem hai người Hắc Ô tộc bán tiên bao phủ lại, thần Hắc Ám, Hắc Ô tộc hai tay khắc họa. Hai tôn thần hắc ám xuất hiện, tay cầm trường thương, xé ra một cái khe hở, từ linh hồn chi hỏa trong đó chui ra ngoài. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà ra tay, vĩnh hằng thần quyền, Liễu Vô Tà không dám điều động tiên thần bia, Châu Vũ đã phản tổ, nếu như mình bị thương lần nữa, sẽ vô cùng phiền toái, thi triển vĩnh hằng thần quyền, tối đa rút sạch chân khí của hắn mà thôi. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, trợ giúp tộc trưởng áp chế hai người Hắc Ô tộc bán tiên cảnh. Chỉ muốn thành công đánh chết một người, Hắc Ô tộc liền lật không dậy nổi sóng lớn. Vĩnh hằng lực lượng, để cho bốn phía rơi vào ngừng, hai người nửa tiên cảnh tốc độ, rõ ràng được áp chế, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà đổi cường đại, là linh tộc tộc trưởng, dùng mình hồn lực phối hợp Liễu Vô Tà, vĩnh hằng thần quyền lực lượng không ngừng leo lên, đã sánh bằng đỉnh cấp huy tiên cảnh nhất kích. Lúc này, linh tộc tộc trưởng một lần nữa thi triển linh hồn mâu. Một cây trắng tinh linh hồn mâu, xuyên thủng thương khung, thật là đáng chết, Hắc Ô tộc hai người bán tiên cảnh vô cùng nổi nóng. Bọn họ đường đường bán tiên lại bị dồn đến cái loại này phân thượng, dõi mắt thiên hạ, có thể chu diệt bọn họ, chỉ có tiên nhân. Linh hồn mâu lấy vô cùng tư thái, phong tỏa bên trái Hắc Ô tộc, Vô Tà, vây khốn hắn nửa hút là được. Tộc trưởng lên tiếng, chỉ cần Liễu Vô Tà vây khốn tên này Hắc Ô tộc nửa hút, nàng là có thể đem xuyên thủng. Được, Liễu Vô Tà gật đầu đáp ứng, ngũ hành đại thủ ấn, cửu long hợp nhất, đại hắc ám pháp thuật, minh thần thu hoạch, Liễu Vô Tà đem tất cả pháp thuật toàn bộ thi triển ra. Một cổ não đánh phía tên này Hắc Ô tộc. Quả nhiên đưa đến hiệu quả, nhiều như vậy pháp thuật, cộng thêm vĩnh hằng thần quyền nghiền ép, hạn chế bán tiên cảnh nửa hút thời gian vẫn là có thể. Đáng sợ không phải những thứ này pháp thuật, mà là những thứ này pháp thuật sáp nhập vào một chút tiên văn ở trong đó. Chân chính chế trụ nửa tiên cảnh là đạo này đạo tiên văn. Cho ta mở ra, Hắc Ô tộc một tiếng gầm thét, ngũ hành đại thủ ấn nổ tung, hắc ám cửa văng tung tóe, minh thần thu hoạch biến mất, tất cả loại pháp thuật hóa là vô hình. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi. Hắn còn đánh giá thấp nửa tiên cảnh lực lượng, thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, chế trụ bán tiên cảnh nửa hút thời gian. Lúc này, linh hồn mâu xuyên qua vũ trụ, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Hắc Ô tộc trước mặt. Ông, cường tráng linh hồn mâu, theo Hắc Ô tộc cặp mắt chui vào, từ sau ót của hắn muỗng lại xuyên ra ngoài, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, ngoài ra một tên Hắc Ô tộc còn chưa kịp phản ứng. Tên này Hắc Ô tộc đã bị xuyên thủng liền hồn hài. Bị xuyên thủng hồn hài Hắc Ô tộc định cách tại chỗ. Cặp mắt mê mang, cho ta thu, mọi người ở đây suy nghĩ định cách ở một chớp mắt kia. Liễu Vô Tà làm ra một cái để cho người không thể tưởng tượng nổi cử động. Sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem tên này Hắc Ô tộc thu vào, hồn hải mặc dù bị xuyên thủng, nhưng là Hắc Ô tộc còn không hoàn toàn chết đi, trong thân thể bán tiên quy luật, hoàn hảo không tổn hao gì, tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, vô số ma liên xuất hiện, đem Hắc Ô tộc nhốt lại, kéo đến thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu, luyện hóa nuốt mãng thần thú, thôn thiên thần đỉnh hoàn thành tiến hóa. Chấn áp lực lượng, nếu so với trước kia mạnh mẽ 10 lần, những cái kia Hắc Ô tộc, trơ mắt nhìn một tên tộc trưởng bị Liễu Vô Tà lấy đi. Nhưng không thể ra sức, linh tộc tộc trưởng vậy sửng sốt, đây chính là nửa tiên cảnh thân xác à, Liễu Vô Tà lại dám thu lấy, chẳng lẽ sẽ không sợ bị căng bể. Thôn thiên thần đỉnh trở lại thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà điều động thiên thần bia, đè ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, tiến hành song song, bị xuyên thủng linh hồn Hắc Ô tộc, rốt cuộc an tĩnh lại, kế tiếp là ma diễm nung. Liễu Vô Tà bắt đầu tước đoạt bán tiên văn, nhiều bán tiên văn tiến vào thái hoang thế giới, tạo thành một đoàn màu đen gió bão, quả en giới, thái hoang thế giới chỗ sâu, lại ra đời một tòa thế giới, theo sát ma giới, vô biên vô tận quả đen quy luật, tràn ngập thiên địa, ra đời thế giới mới. Chỗ tốt rất rõ ràng, thái hoang thế giới bắt đầu mở rộng, mỗi một lần mở rộng, ý nghĩa Liễu Vô Tà đột phá càng ngày càng khó, muốn dựa vào lĩnh ngộ đột phá tu vi, thật quá khó khăn. Liễu Vô Tà năng lực vượt xa người thường, ngại vì thái hoang thế giới, mỗi lần đột phá, yêu cầu tài nguyên, quá kinh khủng, người thường đột phá một cảnh giới, Liễu Vô Tà phải dẫn cả thế giới cùng nhau đột phá. Thái hoang thế giới nới rộng 1/3, Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, nguyên bản tràn đầy chân khí cùng tiên khí, đổi được trống rỗng, luyện hóa hắc ô tộc bán tiên cảnh cường giả, ta thái hoang thế giới, nhất định có thể đạt tới trạng thái bão hòa, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chuyện sau này hãy nói, trước lớn mạnh tu vi, đếm không hết quy luật tràn vào đi vào, thái hoang thế giới ở giữa quy luật, càng ngày càng cường hoành, thật là nhiều tinh tinh, mở ra cái này tôn hắc ô tộc chiếc nhẫn chữ vật. Liễu Vô Tà sợ ngây người, ước chừng hơn 30 triệu, cái này cũng chưa tính những bảo vật khác, Liễu Vô Tà khóe miệng đều cười lên hoa, thật không nghĩ tới, chém chết một tôn bán tiên cảnh, thu hoạch to lớn như vậy, trừ tinh tinh ra, còn có không thiếu thứ tốt, phần lớn đều là hắc ô tộc bảo vật, Liễu Vô Tà hết thảy luyện hóa, toàn bộ dung nhập vào thái hoang thế giới, theo lý thuyết, Liễu Vô Tà luyện hóa như thế nhiều bảo vật, cộng thêm một tôn nửa tiên cảnh thân xác, đủ để đột phá tu vi, vì sao cảnh giới chậm chạp không có động tĩnh, chẳng lẽ thân thể xảy ra vấn đề? Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, vẻ mặt nghi hoặc, ta hiểu ý, nửa tiên cảnh lực lượng đều đi lớn mạnh quạ đen giới, chân chính phản hồi cho mình, chỉ có quy luật. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía quạ đen giới, thái hoang thế giới bên trong xuất hiện những cái kia thế giới nhỏ. Trước mắt mà nói, quạ đen giới cường đại nhất, ngẩng đầu lên, nhìn về phía còn dư lại tên kia hắc ô tộc bán tiên cảnh. Nếu như đem hắn đánh chết, hấp thu luyện hóa, Liễu Vô Tà tin tưởng, mình nhất định có thể đột phá tới địa tiên tầng 6. Mặt đầy vẻ tham lam, giống như là xem một tôn bảo vật tuyệt thế, rút lui, chỉ còn lại mình một người. Hắc ô tộc tộc trưởng, một tiếng quát to, để cho tất cả hắc ô tộc rút lui, Liễu Vô Tà cùng linh tộc tộc trưởng giáp công dưới, hắn phần thắng thấp hơn, nhất thời gian, những cái kia hắc ô tộc nhanh chóng rút lui, có thể dùng bỏ mạng chạy trốn tới hình dạng, đường đường bán tiên cảnh, giống như chó chết chủ, chạy đi đâu, Liễu Vô Tà nhanh chóng đuổi theo, Vô Tà, giặc cùng đường không truy đuổi, linh tộc tộc trưởng đứng ra, ngăn cản Liễu Vô Tà, nơi này là linh tộc địa bàn, bọn họ chiếm cứ ưu thế, đến lúc hắc ô tộc địa bàn, bọn họ ưu thế cũng chưa có. Liễu Vô Tà trơ mắt nhìn hắc ô tộc tộc trưởng chạy trốn, mặt đầy vẻ đáng tiếc, chỉ có thể đem mục tiêu nhắm những cái kia phổ thông hắc ô tộc. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1550, cộng công tỉnh lại. Thành đoàn hắc ô tộc không kịp chạy trốn, toàn bộ chết tại Liễu Vô Tà trong tay, cầm long thủ sử dụng, đầy trời đều là dấu móng tay, mỗi một lần rơi xuống, cũng có thể mang đi một cái hắc ô tộc tánh mạng. Hắc kéo đức đang muốn chạy trốn, lại bị tộc trưởng liền trưởng đập bể, hóa là phấn vụn, thôn thiên thần đỉnh điên cuồng chiếm đoạt, bên trong quy luật càng ngày càng hoàn thiện, khí thế cũng ở đây leo lên, khoảng cách địa tiên tầng 6, chỉ có một bước xa, chiến đấu kéo dài thời gian trung trà, tới hơn 100.000 hắc ô tộc, chỉ có hơn 10.000 người sống rời đi, đại lượng cao thủ tử vong, hắc ô tộc kinh này đánh một trận, đã lật không dậy nổi sóng lớn, linh tộc đại hoạch toàn thắng, thành thiên không ở giữa những cái kia linh tộc bắt đầu chúc mừng. Đây là mấy trăm nghìn năm qua, linh tộc lần đầu tiên lấy được lớn diện tích thắng lợi. Vũ Hoàng, Vũ Hoàng, hô to Vũ Hoàng đại danh, Liễu Vô Tà địa vị ở linh tộc không ngừng leo lên, đứng sau tộc trưởng tồn tại, tộc trưởng, chúng ta muốn không muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp diệt hắc ô tộc, những trưởng lão kia rối rít đi ra, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, hắc ô tộc chết liền một tên bán tiên cảnh, còn lại một người, chỉ cần tộc trưởng cùng Liễu Vô Tà phối hợp tốt, là có thể đem chém chết, tiêu diệt hắc ô tộc, rất khó, sau cùng kết quả, nhất định là lưỡng bại câu thương, hắc ô tộc có pháp bảo bảo vệ, chỉ dựa vào ta cùng Vũ Hoàng hai người, rất khó công phá, đây là tộc trưởng lần đầu tiên thừa nhận Liễu Vô Tà thân phận. Dùng Vũ Hoàng gọi, hôm nay thắng lợi, chiếm cứ địa hình có lợi, huống chi hắc ô tộc còn có cao thủ trấn giữ, chủ động giết tới đi, linh tộc muốn tiêu diệt hắc ô tộc, nhất định phải bỏ ra giá thê thảm, hôm nay linh tộc chỉ còn lại hơn 10.000 người, kinh không vẩy vùng nổi. Tộc trưởng nói không sai, gần đây mấy chục ngàn năm, hắc ô tộc lật không dậy nổi sóng lớn, vừa vặn cho chúng ta linh tộc thở dốc cơ hội, lợi dụng đoạn thời gian này, phát triển lớn mạnh. Ba tên thái thượng trưởng lão gật đầu một cái, cho rằng tộc trưởng nói có lý. Vũ Hoàng, nói một chút ngươi ý tưởng. Tộc trưởng ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, để cho hắn tới quyết định. Trước Liễu Vô Tà mặc dù tu luyện rèn hồn thuật, dù sao không phải là bản nguyên vẹn, nắm giữ bản nguyên vẹn luyện hồn thuật, liền tộc trưởng cũng phải thừa nhận Vũ Hoàng thân phận. Hắc ô tộc trốn về đi sau đó, nhất định là có đề phòng, lúc này lựa chọn tấn công hắc ô tộc, cũng không phải là tốt thời điểm, tốt nhất biện pháp, ức chế hắc ô tộc phát triển, mỗi cách nhau một đoạn thời gian, phái người tấn công bọn họ, xâm chiếm bọn họ lãnh địa, tối đa mấy năm, Hắc Ô tộc mình đi về phía hủy diệt. Liễu Vô Tà cho ra mình ý kiến, tấn công Hắc Ô tộc nhất định là cá chết lưới rách, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Liên quan tới linh tộc sau này phát triển như thế nào, Liễu Vô Tà chẳng muốn tham dự. Cáo biệt tộc trưởng, trở lại viện tử của mình, thấy Liễu Vô Tà đi vào, Châu Vũ trực tiếp nhào lên, chui vào Liễu Vô Tà trong ngực. Không sao, Liễu Vô Tà sờ Châu Vũ đầu, mới vừa rồi đại chiến, Châu Vũ khẳng định bị dọa sợ. Cùng Châu Vũ ở trong sân chơi một lát, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, chuẩn bị tu luyện, hồn hải đột nhiên động một cái, Chân Một Minh từ tín ngưỡng ao nổi lên tới. Chủ nhân, có tin tức, Chân Một Minh thanh âm ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong truyền ra. Tin tức gì? Liễu Vô Tà thần thức tiến vào hồn hải, hướng Chân Một Minh hỏi, ngay tại sáng sớm hôm nay, ta thấy một nhóm mô phỏng hồn đan từ một tòa thần bí bên trong kiến trúc vận đi ra. Ta đã nhìn chòng chọc bọn họ đã mấy ngày, Chân Một Minh đem thăm dò tin tức đúng sự thật nói ra. Được, ta hết sức mau đi tới, trước không muốn bứt dây động rừng, Liễu Vô Tà nói xong, cắt đứt cùng Chân Một Minh tới giữa liên lạc, bởi vì phía bên ngoài viện truyền tới tiếng gõ cửa. Đi ra khỏi phòng, tộc trưởng lúc này đi tới, gặp qua tộc trưởng, Liễu Vô Tà hướng tộc trưởng thi lễ một cái, không cần khách khí như vậy. Tộc trưởng ở trong sân ngồi xuống, nhìn Châu Vũ một mực vây ở Liễu Vô Tà bên người. Trong mắt chỗ sâu, toát ra một chút vẻ thống khổ, tộc trưởng đến tìm ta có chuyện. Liễu Vô Tà ngồi ở đối diện, hướng tộc trưởng hỏi, hắn đang muốn dự định đi tìm tộc trưởng, hôm nay linh tộc khôi phục lại bình tĩnh, hắn cũng nên rời đi, cảm ơn ngươi thay linh tộc tìm được bản nguyên vẹn rèn hồn thuật. Liên quan tới Liễu Vô Tà như thế nào tìm được rèn hồn thuật sự việc, ở trong đại điện đã giải thích một lần, không nghĩ tới bản nguyên vẹn rèn hồn thuật vẫn luôn ở thành thiên không, trùng hợp mà thôi. Liễu Vô Tà cười một tiếng, thuần túy là cử chỉ vô tình, người tiếp theo tính thế nào? Tộc trưởng biết linh tộc không giữ được Liễu Vô Tà, ta đang muốn định tìm tộc trưởng, ta tới linh võ tinh vực trừ trả lại buộc khóa, còn có những chuyện khác phải làm, vãn bối chuẩn bị ngày mai sẽ rời đi linh tộc. Liễu Vô Tà đứng lên thành khẩn nói, ngươi phải đi ta cũng không cản ngươi, cầm nàng cùng nhau mang theo đi. Tộc trưởng nói xong, đem Châu Vũ kéo vào trong ngực, muốn để Liễu Vô Tà mang Châu Vũ cùng nhau rời đi. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, Châu Vũ bởi vì hắn biến thành bộ dáng bây giờ, hắn không hề đẩy trách nhiệm, tộc trưởng tin được ta, liền đem Châu Vũ đặt ở bên người ta, ta Liễu Vô Tà thề, một ngày nào đó, khôi phục Châu Vũ chân thân. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, đáp ứng tộc trưởng. Tộc trưởng làm như vậy, bởi vì phát hiện Châu Vũ vô cùng thích cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ. Nếu như cưỡng ép cầm Châu Vũ ở lại linh tộc, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Con đường này là Châu Vũ mình chọn, người cũng không cần có quá nhiều áp lực trong lòng. Theo lý thuyết, tộc trưởng hẳn căm ghét Liễu Vô Tà mới đúng, dẫu sao là hắn làm hại con gái mình phản tổ. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà làm hết thảy các thứ này, là vì cứu linh tộc, lại trợ giúp linh tộc đánh bại Hắc Ô tộc, tìm được bản nguyên vẹn gen hồn thuật, làm một mẫu thân, hắn đối Liễu Vô Tà có hận, thân là tộc trưởng, đối Liễu Vô Tà cảm ơn. Trước khi chia tay, tộc trưởng lưu lại một cái chiếc nhẫn chữ vật, không cho Liễu Vô Tà cự tuyệt cơ hội, đây là linh tộc một chút tâm ý. Cầm lên chiếc nhẫn chữ vật, thần thức tiến vào trong đó, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, ước chừng 30 triệu tinh tinh, cộng thêm từ Hắc Ô tộc tộc trưởng trên mình lấy được 30 triệu. Liễu Vô Tà hiện tại có chừng 60 triệu, số lượng nhiều dọa người. Liễu Vô Tà sau này mỗi một lần đột phá tu vi, yêu cầu tinh tinh càng ngày càng khủng bố, linh tộc chỗ ở có hạn, không có quá nhiều bảo vật đưa cho Liễu Vô Tà, những thứ này tinh tinh là bọn họ tích lũy vô số năm, có tinh tinh, Liễu Vô Tà cần gì, có thể mình đi mua. Ngày thứ hai sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà rời đi linh tộc, không có ai tiễn biệt, mọi người yên lặng đứng ở trên đường phố, vẫy tay nói tạm biệt. A Siêu khóc, cái này người đàn ông khóc quát ức. Châu Vũ bị Liễu Vô Tà thu vào thái hoang thế giới. Thôn thiên thần đỉnh đen nhánh một phiến, Châu Vũ ở bên trong, sẽ rất không thích ứng. Thái hoang thế giới đã ra đời mình quy luật, có ban ngày nửa đêm, ở bên trong, cùng ngoại giới khác biệt chừng mực. Mỗi ngày Liễu Vô Tà cũng sẽ tìm thời gian cùng Châu Vũ trao đổi một phen, tăng tiến cảm tình, bay ra thành thiên không. Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở chân trời, không có từ vô cực biển trở lại. Liễu Vô Tà bay đi gần đây một tòa thành lớn, ngồi truyền tống trận đi Kaya thành, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lâu như vậy đi qua, Nạp Lan gia tộc cao thủ hẳn đều rút lui, không thể nào một mực canh giữ ở truyền tống trận, cần 3 ngày thời gian mới có thể đến truyền tống trận. Liễu Vô Tà thời khắc giữ cảnh giác. Ngày thứ hai thời điểm, từ thôn thiên thần đỉnh nội bộ truyền tới một cổ to lớn lực lượng, suýt nữa đem thôn thiên thần đỉnh chấn vỡ. Cộng công thức tỉnh, đây là cộng công lần thứ tư thức tỉnh, từ Liễu Vô Tà đột phá địa tiên cảnh sau đó, cộng công liền một mực rơi vào ngủ say. Sử dụng thôn thiên thần đỉnh, cộng công từ bên trong đi ra, một cổ kinh khủng hơi thở, giống như là một tòa núi to, hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Cộng công đổi được cao lớn hơn, mãng đầu thân người, nhìn như vô cùng kinh khủng, cùng trước khi hình dáng xảy ra biến hóa long trời lở đất, tùy ý một cái ấp úng, chung quanh không gian liền bắt đầu sụp đổ. Tu vi đã đạt tới đỉnh cấp Khuy Thiên cảnh, bàn về sức chiến đấu đã có thể so với bán tiên. Ta phải rời đi, xuất hiện câu nói đầu tiên lại muốn rời đi Liễu Vô Tà. Nghe Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, mình xài mất nhiều vũ khí bồi bổ cộng công, mục đích là hy vọng hắn tỉnh lại sau đó thành vì mình một lớn trợ lực. Hiện tại tốt lắm, cộng công tỉnh lại sau đó lại muốn rời đi mình. Vì sao phải rời đi ta? Chẳng lẽ ngươi không cần vũ khí bồi bổ? Liễu Vô Tà đã nghĩ được ngày này, chỉ là có chút thất lạc mà thôi. Cộng công dẫu sao là một cái độc lập thể, có thể trợ giúp mình lâu như vậy, rất thỏa mãn. Ta còn có những chuyện khác phải làm, sau khi hoàn thành tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Cộng công không tốt lời nói, mới đầu thời điểm cùng Liễu Vô Tà trao đổi đều là hai ba chữ, lần này tỉnh lại sau đó có thể hoàn chỉnh nói ra một đoạn văn đi ra. Cộng công hẳn là thức tỉnh mình toàn bộ trí nhớ, biết mình kiếp trước kiếp này cần phải đi làm một ít chuyện tình. Nếu ngươi quyết định rời đi, ta cũng không liền lưu ngươi, sau này muốn tìm ta đi Thiên Đạo hội là được. Liễu Vô Tà ngược lại là nhìn rất mở, không có nói ra giữ lại. Được, cộng công nói xong, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thật đúng là không lương tâm mà, ta hao tốn nhiều ngày như vậy bồi bổ ngươi thức tỉnh trí nhớ, tổng được muốn truyền thừa ta mấy thứ vu tộc pháp thuật đi. Nhìn cộng công bóng lưng biến mất, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng. Rất nhanh, một đoàn trí nhớ nhanh chóng xuất hiện ở hắn hồn hải bên trong. Vu Luân Đao phương pháp tu luyện, không nghĩ tới lúc chia tay lúc đó, cộng công đem Vu Luân Đao phương pháp tu luyện truyền cho Liễu Vô Tà. Không sai, Vu Luân Đao có thể cùng Tài Thiên Nhất Đao thống nhất, tạo thành cường đại hơn một đao. Nắm giữ Vu Luân Đao sau đó, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút vui vẻ. Cộng công rời đi vốn có chút thất lạc, đạt được Vu Luân Đao sau đó, tâm trạng tốt lắm rất nhiều. Không có cộng công trấn giữ, tiếp theo hết thảy đều phải dựa vào chính hắn. Đối phó cấp thấp Khuy Thiên cảnh, Liễu Vô Tà không sợ, bây giờ đối với hắn uy hiếp lớn nhất vẫn là cao cấp Khuy Thiên cảnh. Đối mặt bán tiên cảnh, không có phần thắng, cho dù là mượn bản nguyên vẹn gen hồn thuật, chém chết hắc ô tộc bán tiên cảnh, linh tộc tộc trưởng dùng 9 điểm khí lực, Liễu Vô Tà chỉ dùng một phần. Ngày thứ 3 trạng vạng tối, Liễu Vô Tà rốt cuộc rời đi khu vực này, phía trước xuất hiện một tòa thành trì thật to, từ tòa thành trì này ngồi truyền tống trận, có thể đến Kaya thành. Thành trì rất lớn, bên trong tu sĩ ăn mặc rất là kỳ quái. Quần áo phần lớn đều là hoa hoa lục lục, xem Liễu Vô Tà mặc như vậy trước trường bào màu xanh, vô cùng hiếm thấy. Không có gấp ngồi truyền tống trận, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lên đường. Hồn đan, thượng hạng hồn đan tiêu thụ. Liễu Vô Tà đi ở trên đường, đi ngang qua một tòa tiệm thuốc thời điểm, nghe được bên trong đang thét hồn đan hai chữ, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 1551, ngoại ô ngôi miếu đổ nát. Phía trước chính là khách sạn, Liễu Vô Tà đang muốn dự định ở khách sạn ở một đêm. Bên đường truyền tới buôn bán hồn đan thanh âm, tâm tò mò điều khiển dưới, Liễu Vô Tà đi vào chỗ tòa này tiệm thuốc, cách cục rất lớn, bên trong ra vào tu sĩ cũng không thiếu. Dựa theo Liễu Vô Tà tính toán, Thiên Đạo hội hồn đan không thể nào nhanh như vậy bao trùm đến linh võ tinh vực mỗi một xó xỉnh. Có thể bao trùm hơn nửa linh võ tinh vực đã rất tốt. Chỗ tòa này tinh cầu đặc biệt hẻo lánh, cư trú tu sĩ tu vi phổ biến cũng không cao. Cái vị công tử này, xin hỏi vậy là tới mua hồn đan sao? Thấy có khách tới, một tên mặc màu đỏ trường sam gã sai vặt đi tới, nhiệt tình chào hỏi, cầm các ngươi hồn đan đưa cho ta xem. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, từ đi vào đến hiện tại, ước chừng đi qua 3 phút thời gian, liền bán đi 30 viên hồn đan. Không nghĩ tới hồn đan như vậy bán chạy. Công tử mời xem, đây là chúng ta hồn đan, một khối tinh tinh có thể đổi được 5 viên hồn đan. Gã sai vặt cầm ra một cái bình sứ, đổ ra một quả hồn đan đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cầm lên hồn đan, Liễu Vô Tà thả vào bên lỗ mũi xuyên ngửi một cái. Hơi nhíu mày, đây không phải là Thiên Đạo hội luyện chế hồn đan, bất luận là ánh sáng màu, mùi thơm, còn có thành phần, có rất lớn khác biệt. Từ mua hồn đan những tu sĩ này trên nét mặt tới xem, bọn họ cũng không biết linh võ tinh vực xuất hiện thật giả hồn đan. Dẫu sao bọn họ không có dùng qua chính tông Thiên Đạo hội hồn đan, tự nhiên không cách nào phân biệt tốt xấu xa. Dám hỏi một tí, những thứ này hồn đan, các ngươi là từ địa phương nào mua được tới? Liễu Vô Tà buông xuống hồn đan, không có uống vào, bởi vì hồn đan bên trong ẩn chứa một loại đồ, dùng lâu dài, đối tu sĩ hồn hải có tổn thương cực lớn. Trong thời gian ngắn, đích xác có thể tăng lên hồn lực, liên tục uống mấy năm sau đó, tai hại liền sẽ hiện ra, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng đối hồn hải có thể sinh ra nhất định ảnh hưởng. Cái này không tiện phụng cáo, gã sai vặt mặt đầy vẻ khẩn trương, hiện tại hồn đan rất là bán chạy, rất nhiều cửa hàng cũng đổi nghề buôn bán hồn đan, khắp nơi hỏi thăm hồn đan nguồn hàng hóa. Mấy ngày ngắn ngủi, có mấy người cùng Liễu Vô Tà như nhau, hướng bọn họ hỏi thăm hồn đan mua đường dây. Tiểu ca hiểu lầm, ta chỉ là tò mò mà thôi, không dự định cùng quý cửa hàng cướp đoạt khách hàng, cho ta tới 100 cái hồn đan, nhiều hơn tinh tinh, coi là ta đáp tạ tiểu ca. Liễu Vô Tà cầm ra một chồng tinh tinh, lặng lẽ nhét vào gã sai vặt trong tay. 100 cái hồn đan, cũng chỉ 20 cái tinh tinh mà thôi. Liễu Vô Tà ước chừng tống đi 50 cái, nhìn trong túi đựng đồ 50 cái tinh tinh. Gã sai vặt lúc này nhìn chung quanh xem, đột nhiên khom người, giống như là giúp Liễu Vô Tà lau chùi bàn. Bên ngoài thành ngoại thành phía tây một tòa ngôi miếu đổ nát. Mỗi ngày giờ tí, có người bán xỉ hồn đan, chúng ta đều là đi nơi đó mua. Gã sai vặt nói xong, cầm ra 100 cái hồn đan, xoay người rời đi, dò thăm hữu dụng tin tức. Liễu Vô Tà đứng lên, rời đi tiệm thuốc, vào ở khách sạn sau đó, chuẩn bị cùng giờ tí thời điểm đi ngoại thành phía tây ngôi miếu đổ nát xem. Rốt cuộc là ai đem mô phỏng hồn đan bán được chỗ tòa này tinh cầu. Như vậy chỗ thật xa đều có hồn đan bao trùm, phỏng đoán mô phỏng hồn đan đã bao phủ toàn bộ linh võ tinh vực, mỗi ngày kiếm được tài nguyên, muốn so với thiên đạo hội còn kinh khủng hơn. Sắc trời dần dần tối lại, người đi trên đường vậy dần dần giảm thiểu, thật vất vả chịu đựng đến giờ tí, Liễu Vô Tà đổi một bộ khuôn mặt, biến thành thương nhân hình dáng, hóa là một đạo khói xanh, biến mất ở khách sạn, chạy thẳng tới ngoại thành phía tây. Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà phát hiện còn có mấy người cùng hắn như nhau, chắc cũng là đi ngoại thành phía tây ngôi miếu đổ nát mua hồn đan. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hồn đan bán chạy toàn bộ linh võ tinh vực, mỗi cái người đều muốn tham dự vào, chia một chén canh. Chỉ dùng mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà xuất hiện ở ngoại thành phía tây. Gã sai vặt nói không sai, ngoại thành phía tây đúng là có một nơi ngôi miếu đổ nát. Giờ phút này ngôi miếu đổ nát bên ngoài xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh, tiến vào ngôi miếu đổ nát bên trong. Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào ngôi miếu đổ nát. Sau khi tiến vào, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, tình cảnh muốn đối hắn nghĩ còn muốn nguy nga. Ba tên quần áo đen cao thủ đứng ở ngôi miếu đổ nát vị trí chính giữa, cả người tản mát ra cực kỳ khí tức mạnh mẽ, đỉnh cấp địa tiên cảnh, thả vào linh võ tinh vực tuyệt đối coi là cao thủ. Liễu Vô Tà tới hơi trễ, xếp hạng đội ngũ phía sau, trước mặt đã bắt đầu tiến hành giao dịch. Ta muốn 6.000 cái hồn đan, một tên cửa hàng lão bản duy nhất mua sắm 6.000 cái, nói xong cầm ra 1.000 khối tinh tinh, ở giữa hắc y nhân cầm ra 6.000 cái hồn đan giao đến cửa hàng lão bản trong tay, tương đương với một khối tinh tinh mua được 6 cái hồn đan, lại lấy một khối tinh tinh 5 cái hồn đan đối bên ngoài tiêu thụ, ngược lại cũng thích hợp. Nhìn như lời rất mỏng, nhưng không ngăn được hồn đan bán chạy, có thể lời ít tiêu thụ mạnh. Đêm hôm khuya khoắt giao dịch, hơn nữa bất luận đối phương là ai, chỉ cần có người tới mua cũng bán cho đối phương. Xem ra bắt trước hồn đan người phía sau màn, không dự định lâu dài tiêu thụ hồn đan. Liễu Vô Tà âm thầm nói, muốn buôn bán thiên đạo hội đan dược, cần phải ký kết một loạt điều ước, chủ yếu là ràng buộc những cửa hàng kia, không được ác ý sao tác, không được vàng thau lẫn lộn. Ước chừng đi qua mười mấy phút thời gian, vượt qua trên vạn cái hồn đan chảy ra đi. Liễu Vô Tà nhìn thầm giật mình, thiên đạo hội nửa năm mới chịu cầu trùng tiêu môn bán đi 100.000 viên thuốc. Chỗ tòa này xa xôi thành nhỏ, một đêm liền mặc cả xong hơn 10.000 cái, đây là khái niệm gì? Linh võ tinh vực như vậy thành lớn, đếm không hết, có thể trong thời gian ngắn luyện chế nhiều như vậy hồn đan. Giống vậy tông môn không làm được, chỉ có những cái kia siêu cấp đại tông môn mới có năng lực này. Thứ nhất bọn họ có linh dược nguồn, thứ hai bọn họ cùng thiên đạo hội như nhau, cũng có tương tự càn khôn hồ lô vậy luyện đan pháp bảo. Tối nay không có hồn đan, gần đây nửa tháng, chúng ta sẽ không lại tới đây, muốn hồn đan, phải chờ tới nửa tháng sau, còn không đến phiên Liễu Vô Tà, hồn đan đã bị đi trước chạy đến những người đó giành mua không còn một mống. Hơn nữa liên tục nửa tháng cũng không có, hẳn là hồn đan quá bán chạy, nguồn hàng hóa đã cung ứng không được. Cướp được hồn đan những cửa hàng kia lão bản chính là hết sức phấn khởi. Không có thể bắt được hồn đan chính là ủ rũ cúi đầu. Trắng trắng bỏ lỡ kiếm lấy tinh tinh thật tốt cơ hội. Đám người lục tục rời đi ngôi miếu đổ nát, Liễu Vô Tà một mực đứng ở đằng xa, đi theo đám người rời đi. Ông chủ Hoàng, vận khí không tệ à, cướp được 1.000 cái hồn đan, bước ra ngôi miếu đổ nát sau đó, những ông chủ này tới giữa hẳn đều biết, lẫn nhau vỗ nịnh bợ. Nhiều lão bản vận khí cũng không tệ, mua được 500 cái, lẫn nhau thổi phồng, những người này rất nhanh biến mất ở ngôi miếu đổ nát. Trở lại tiệm của mình, ba tên hắc y nhân còn ở ngôi miếu đổ nát bên trong. Cho đến bọn họ đi xa, lúc này mới rời đi ngôi miếu đổ nát, không có vào thành, mà là liền đêm rời đi, có ý tứ, không chọn ngồi truyền tống trận, chẳng lẽ sợ người không nhận ra. Liễu Vô Tà cũng không đi xa, vòng một vòng sau đó, lại trở về tại chỗ, lặng yên không một tiếng động. Đi theo ba tên hắc y nhân phía sau, càng bay vượt nghiêng, đã cách xa chỗ tòa này tinh cầu, tiến vào tinh không mịt mùng, chỉ có tìm được hạ một tòa tinh cầu, mới có thể đặt chân. Phi hành mấy giờ sau đó, ba tên hắc y nhân cảm thấy không đúng, sau lưng một mực có người theo dõi, các hạ vì sao một mực theo dõi chúng ta, nếu như là mua hồn đan, mời nửa tháng sau tới, chúng ta sẽ ưu tiên buôn bán cho ngươi. Ba tên hắc y nhân rất là cảnh giác, đã phát hiện Liễu Vô Tà, bốn phía tinh không mịt mùng, cho dù là một con sâu bay qua cũng có thể mang theo một hồi khí lưu, huống chi là một cái người lớn sống, bị bọn họ phát hiện, Liễu Vô Tà cũng chưa thấy được bất ngờ. Ba tên hắc y nhân rất là cảnh giác, lấy là Liễu Vô Tà là đuổi theo mua hồn đan, loại chuyện này lại không phải lần thứ nhất xuất hiện, trước mấy ngày liền xuất hiện qua, có cao thủ đuổi kịp bọn họ, buộc bọn họ giao ra hồn đan. Không được, ta hiện tại thì phải, bởi vì Dịch Dung, đối phương cũng không biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Coi như Liễu Vô Tà lộ ra hình dáng, bọn họ vậy không nhận biết, các hạ đây là ý định cùng chúng ta không qua được. Ở giữa hắc y nhân trong con ngươi thoáng qua một vẻ tức giận. Hắn đã nói cho Liễu Vô Tà, bọn họ trên mình hồn đan đã bán xong, các ngươi cũng có thể như thế hiểu, Liễu Vô Tà không có che giấu mình sát khí, buôn bán mô phỏng hồn đan, chạm đến Thiên Đạo Hội lợi ích, há có thể tha cho bọn họ, chậm chạp không ra tay. Liễu Vô Tà muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm được bàn tay đen sau màn, giết bọn họ quá đơn giản, đây không phải là hắn kết quả mong muốn. Tốt nhất biện pháp, tìm được bọn họ thượng du, liền có thể biết người giật dây là ai. Các hạ thật cuồng giọng, ba tên hắc y nhân nhanh chóng tản ra, tạo thành một cái tam giác trận hình, đem Liễu Vô Tà giam ở trong đó. Liễu Vô Tà bất quá địa tiên tầng 5, bọn họ ba cái nhưng mà đỉnh cấp địa tiên cảnh, bàn về tu vi, nghiền ép Liễu Vô Tà một đoạn lớn. Nói cho ta, các ngươi ở thay ai làm việc? Những thứ này mô phỏng hồn đan, từ địa phương nào vận đi ra ngoài? Liễu Vô Tà không có gấp động thủ, hướng bọn họ ba cái hỏi. Nghe được mô phỏng hồn đan ba chữ, ba tên hắc y nhân trong mắt co rúm một cái, như vậy địa phương vắng vẻ, bản chính hồn đan còn chưa bao trùm, cho nên mô phỏng rất là bán chạy, cùng bản chính hồn đan sau khi đi vào, đối mô phỏng hồn đan khẳng định sẽ tạo thành nhất định đánh vào. Các hạ rốt cuộc là ai? Đứng ở Liễu Vô Tà đối diện hắc y. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân trong mắt bên trong toát ra vẻ ngưng trọng. Liễu Vô Tà nếu dám một mình tới ngăn lại bọn họ, nhất định là có hơn người thủ đoạn, không dám khinh thường, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Thiên Đạo Hội, Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà nói ra mình tên thật, toàn bộ linh võ tinh vực, người nào không biết hồn đan xuất từ Thiên Đạo Hội, do Liễu Vô Tà một tay sáng lập. Ngươi là Liễu Vô Tà. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, ở giữa tên quần áo đen kia luống cuống, bây giờ có thể nói cho ta, mô phỏng hồn đan từ địa phương nào chảy ra? Liễu Vô Tà rất hài lòng bọn họ diễn cảm, linh võ tinh vực người biết hắn không nhiều, nghe qua tên hắn có thể không phải số ít. Nói tới hồn đan, tự nhiên làm theo liền nghĩ đến Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, bằng bọn họ ba người, căn bản luyện chế không ra hồn đan, bọn họ hẳn chỉ là tiểu lâu la. Chúng ta không biết, ở giữa hắc y nhân nói, bọn họ thật không biết mô phỏng hồn đan từ địa phương nào chảy ra. Thật là chuyện tiếu lâm, các ngươi không biết từ địa phương nào chảy ra, là như thế nào bắt được hồn đan tới nơi này tiêu thụ. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, bọn họ hiển nhiên không có nói thật. Đại ca, chúng ta sợ hắn làm chi? Bất quá nho nhỏ tiên tầng 5 mà thôi. Phía bên phải hắc y nhân đối Liễu Vô Tà không có quá lớn kính sợ, nhận vì đại ca quá dè đặt. Nhị đệ nói không sai, thật là trời cũng giúp ta, chỉ phải bắt sống liền Liễu Vô Tà, chúng ta liền nắm giữ hồn đan phương pháp luyện chế. Bên trái nam tử phát ra âm chắc chắc tiếng cười. PS, lần trước thiếu một chương, ngày hôm nay canh tư bổ sung, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 1552, Thánh Thiên Công Hội. Đứng ở Liễu Vô Tà đối diện hắc y nhân tương đối cẩn thận, biết được Liễu Vô Tà thân phận, trong con người rõ ràng toát ra vẻ kinh hoàng, dẫu sao bọn họ làm sự việc không thấy được ánh sáng. Liễu Vô Tà, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, lại dám chạy đến linh võ tinh vực, liền không oán chúng ta được tàn nhẫn. Ở giữa hắc y nhân nói xong, ba người nhanh chóng ra tay, lấy thế lôi đình, hướng Liễu Vô Tà xoắn tới. Liễu Vô Tà chém chết đỉnh cấp địa tiên cảnh sự việc, người biết không hề nhiều, rác dưới giống như vậy, cũng dám khiêu khích ta. Liễu Vô Tà giận dữ, đối mặt ba người tấn công, một chút ác liệt khí, cuộn sạch thương khung, hư không rạch một cái, tài thiên nhất đao xuất hiện, dung hợp vu luân đao sau đó, uy lực mạnh không chỉ lớn gấp đôi, suy suy, hai viên đỏ tươi đầu lâu bay lên, ở giữa hắc y nhân đột nhiên đứng yên tại chỗ, vừa đối mặt, nhị đệ cùng tam đệ liền bị Liễu Vô Tà chém chết. Cái này cũng quá kinh khủng, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem hai người chiếm đoạt đi vào, chỉ còn lại một tên hắc y nhân đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Không phải Liễu Vô Tà không giết hắn, mà là muốn từ hắn trong miệng biết được, bọn họ từ địa phương nào vận tới như thế nhiều mô phỏng hồn đan. Đi, thời gian đầu tiên, quần áo đen người lựa chọn chạy trốn, cũng không đoái hoài được cho hai vị đệ đệ báo thù. Nếu như là khuy thiên cảnh, có thể còn có chút phiền toái, địa tiên cảnh ở Liễu Vô Tà trong mắt, đã là con kiến hôi vậy mặt hàng. Cầm long thủ xuất hiện, hắc y nhân chạy đi không tới nghìn mét khoảng cách, trực tiếp bị bắt ở lòng bàn tay, vậy không có giết hắn, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, dùng ma liên trói buộc, muốn tự vận cũng rất khó. Thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà biến mất ở vũ trụ mịt mờ, rốt cuộc ở lúc trời sáng, rơi vào một tòa nhỏ phía trên tinh cầu. Tinh cầu cư trú cũng không phải là nhân tộc, mà là đầu châu tộc. Liễu Vô Tà rơi xuống sau đó, tiến vào dãy núi bên trong, tìm được một nơi xa xôi vùng, Bốn phía không một bóng người, lúc này mới đem hắc y nhân vứt ra, đem ngươi biết nói hết ra đi. Đỉnh cấp địa tiên cảnh, coi như độ hóa, đối Liễu Vô Tà trợ giúp cũng không lớn. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Hắc y nhân sợ, trong thân thể chân khí lại có thể đang từ từ biến mất, mà liền đã đâm vào hắn đan điền, rút ra lấy chân khí trong cơ thể hắn. Ngươi là ai, vì sao phải buôn bán giả hồn đan? Liễu Vô Tà ngồi xuống, người quần áo đen mặt nạ đã đánh mất, lộ ra một gương mặt người trung niên. Ta kêu Vương Khôn, Bạch Dương Thành tu sĩ. Những thứ này hồn đan, chúng ta từ Khiếu Nguyệt tinh cầu mua, lại buôn bán cho những cái kia tinh cầu xa xôi. Vương Khôn không dám giấu giếm, đem biết tin tức đầu đuôi gốc ngọn nói ra, ước chừng tự thuật 10 phút cỡ đó, đầu đuôi câu chuyện căn bản làm rõ ràng. Liễu Vô Tà không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới hồn đan dính dấp nhiều người như vậy, hơn nữa còn là ngay ngắn một cái lợi ích liên luyện chế hồn đan bàn tay đen sau màn, mình không buôn bán mà là thông qua mỗi cái đường dây đưa đến tất cả đại tinh cầu, làm cho cả linh võ tinh vực tu sĩ tham dự vào, trợ giúp bọn họ chia tiêu thụ. Vương Khôn cũng là tháng trước thời điểm nghe nói Khiếu Nguyệt tinh cầu có thể bắt được hồn đan, chuyển tay liền có thể bán được giá cao. Vậy ngươi có biết bán cho ngươi hồn đan người là ai? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hướng Vương Khôn hỏi. Sự việc muốn đối hắn nghĩ còn muốn khó giải quyết hơn, luyện chế mô phỏng hồn đan người phía sau màn quá giảo hoạt, không cần mình cửa hàng, không cần người mình, luyện chế được hồn đan thông qua đường dây bí mật vận chuyển đến linh võ tinh vực tất cả đại tinh cầu, để cho những tán tu kia lấy hàng buôn bán đến tất cả thành trì lớn, cũng không dùng mình trải cửa tiệm. Vậy không cần quản lý, càng không cần đưa vào nhiều sức người cùng vật lực, bọn họ chỉ phụ trách luyện chế, tiêu thụ cùng hàng bán sự việc, toàn bộ hành trình không tham dự, coi như thiên đạo hội điều tra, rất khó truy cứu đến ngọn nguồn đi lên. Vương Khôn chỉ là trong đó lấy hàng một thành viên, trừ hắn ra, còn có hàng loạt tán tu, bọn họ mỗi ngày đều sẽ đi Khiếu Nguyệt tinh cầu lấy hàng, bán cho những cái kia trong thành trì cửa hàng. Không biết, chúng ta chỉ cần đeo sao tinh giao đến Thánh Thiên Công hội là có thể bắt được hồn đan. Vương Khôn nói tiếp. Liễu Vô Tà chân mày nhíu sâu hơn, Thánh Thiên Công hội cùng Tử Trúc tinh vực thiên đầy lầu kém không nhiều. Mặc dù bọn họ không phải siêu cấp đại tông môn, bàn về nội tình, không có ở đây những cái kia siêu cấp đại tông môn dưới. Bọn họ không tham dự bất kỳ tông môn nào tranh đoạt, chủ yếu dựa vào buôn bán tài nguyên. Trừ cái này ra, Thánh Thiên Công hội giống vậy tiếp tất cả loại ly kỳ cổ quái nhiệm vụ. Nhất định là có người thầm bên trong cùng Thánh Thiên Công hội tiếp xúc, luyện chế ra hồn đan, thông qua Thánh Thiên Công hội tiêu thụ đi ra ngoài, lấy Thánh Thiên Công hội tiếng đồn, tự nhiên sẽ không bán đứng người phía sau màn thân phận. Đây là một cái nút chết, đối phương làm giọt nước không lọt. Liễu Vô Tà muốn tiếp tục điều tra đi, thì phải từ Thánh Thiên Công hội bắt tay, chỉ có bọn họ biết người phía sau màn là ai. Dĩ nhiên, người phía sau màn rất có thể dùng thân phận giả cùng Thánh Thiên Công hội hợp tác. Coi như Liễu Vô Tà tìm được Thánh Thiên Công hội, đối phương nguyện ý tự mình nói, lấy được tin tức, chưa chắc đã là thật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. May là Liễu Vô Tà đa mưu túc trí, giờ phút này cũng là hết đường xoay sở, lấy là bắt Vương Khôn ba người, là có thể tra được bàn tay đen sau màn, không nghĩ tới sự việc muốn đối hắn nghĩ còn phức tạp hơn nhiều được hơn. Hy vọng chân một minh ở Kaya Thành có chút tiến triển. Nếu hồn đan từ Kaya Thành vận ra, vậy bàn tay đen sau màn, ngay tại Kaya Thành, thần thức tiến vào Vương Khôn hồn hải, cũng không lừa dối Liễu Vô Tà, hắn nói câu câu là thật, trước đi một chuyến Khiếu Nguyệt tinh cầu, lại đi Kaya Thành, giết Vương Khôn sau đó. Liễu Vô Tà chuẩn bị đi Khiếu Nguyệt tinh cầu một chuyến, coi như không thể từ Thánh Thiên Công hội tra được người phía sau màn, cũng phải dò xét một tí Thánh Thiên Công hội ý tứ. Ngồi truyền tống trận, một ngày sau, Liễu Vô Tà tiến vào Khiếu Nguyệt tinh cầu. Tinh cầu rất lớn, cư trú đếm lấy ức kế tu sĩ, Khiếu Nguyệt tinh chủ là tiên nhân chân chánh, bế quan mấy vạn năm, Thánh Thiên Công hội trụ sở chính ngay tại Khiếu Nguyệt tinh cầu. Bởi vì hồn đan xuất hiện, Khiếu Nguyệt tinh cầu mấy tháng này rất là náo nhiệt. Mỗi ngày đều có nhiều tu sĩ tiến vào Thánh Thiên Công hội mua hồn đan. Liễu Vô Tà không có dịch dung, linh võ tinh vực người biết hắn cũng không nhiều. Tiến vào Thánh Thiên Công hội, xây dựng nguy nga lộng lẫy, đại điện rất lớn, người bên trong lưu như dệt cười, nhiều tu sĩ qua lại trong đó, phần lớn đều là tới mua hồn đan. Nhìn một cái cáo thị, một khối tinh tinh lại có thể đổi được 7 cái hồn đan, một khối tinh tinh giá trị có thể luyện chế được 15 cái hồn đan. Bàn tay đen sau màn lời vẫn là vô cùng khả quan, huống chi bọn họ là trộm bản, yêu cầu nguyên vật liệu, xa không đạt tới thiên đạo hội. Hôm nay hồn đan buôn bán kết thúc, mấy cái cửa sổ toàn bộ đóng cửa, hồn đan tiêu thụ không còn một mống. Tới trước những tu sĩ kia hậm hực rời đi, bọn họ canh giữ ở Thánh Thiên Công hội trước cửa. Ta muốn gặp các ngươi quản sự. Liễu Vô Tà sau khi đi vào, tìm được một tên trưởng quỹ, muốn gặp Thánh Thiên Công hội quản sự. Chúng ta quản sự bề bộn nhiều việc, không gặp người ngoài. Trưởng quỹ nhìn một cái Liễu Vô Tà, một bộ khinh miệt diễn cảm. Cái này mấy ngày có rất nhiều tu sĩ muốn thông qua hắn tìm được quản sự, từ phía dưới bắt được hồn đan, trong đó mấy người hao tốn nhiều tinh tinh tới hối lộ hắn, kết quả bị quản sự hung hăng khiển trách một trận, lấy là Liễu Vô Tà muốn hối lộ hắn, cho nên bộ dáng này, nói cho các ngươi quản sự, nói Thiên Đạo hội Liễu Vô Tà tới bái kiến, trong đại điện đã không có người nào, Thánh Thiên Công hội nguyên vốn cũng không là cửa hàng, bởi vì hồn đan xuất hiện, mới đổi được náo nhiệt như vậy. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, trưởng quỹ hơi nhíu mày, tựa hồ từ nơi nào nghe qua danh tự này, tạm thời nửa khắc lại không nhớ nổi, ngươi là Thiên Đạo hội Liễu Vô Tà, trưởng quỹ suy tư nửa ngày, rốt cuộc nghĩ đến Liễu Vô Tà là ai, chính phải, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Thiên Đạo hội mặc dù là tông môn hạng nhì, bởi vì hồn đan xuất hiện, để cho vô số người biết Liễu Vô Tà, ngươi hơi chờ một tí, trưởng quỹ xử một cái ánh mắt, xa xa một tên sai vặt chạy tới, là Liễu Vô Tà pha trà rót nước, đợi ước chừng thời gian chung trà. Một tên ông già đi theo trưởng quỹ đi ra, bước ra nội đường một khắc kia, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, Liễu công tử đại giá đến chơi, lão hủ không có từ xa tiếp đón, sau khi đến gần, ông già nhiệt tình chào hỏi một tiếng, vãn bối lỗ mãng tới, hy vọng không quấy rầy đến Thánh Thiên Công hội, Liễu Vô Tà một lời hai nghĩa, Thánh Thiên Công hội buôn bán mô phỏng hồn đan, hôm nay chánh chủ tới cửa, xem Thánh Thiên Công hội như thế nào cùng mình giải thích. Buôn bán mô phỏng hồn đan, tương đương với xâm phạm Thiên Đạo hội lợi ích, Thánh Thiên Công hội chính là bao che. Liễu công tử nói đùa, nơi này không phải là nơi nói chuyện, mời cùng ta tới, ông già tu vi cực cao, cao cấp khuy thiên cảnh, đối Liễu Vô Tà rất là khách khí, Liễu Vô Tà đứng lên, đi theo ông già đi vào nội đường, tiến vào một tòa sang trọng phòng riêng, tiến vào phòng riêng sau đó, bên trong ngồi ba tên ông già, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, Liễu Vô Tà thoải mái đi tới, ngồi ở ba tên ông già đối diện, giống như là cao tầng gặp mặt, ba tên ông già ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, một cổ vô hình áp lực, bao phủ xuống. Ta vội tới mọi người tiến cử một tí, vị này là Thiên Đạo hội Liễu Vô Tà, ông già cho lẫn nhau là một phen tiến cử, ngồi ở Liễu Vô Tà trước mặt ba tên ông già, do bên trái tới bên phải theo thứ tự là Khô Vinh, Khô Tim, Khô Trung, ba người đều là Thánh Thiên Công hội tuyệt đối cao tầng. Mang Liễu Vô Tà tiến vào ông già phụ trách vòng ngoài công việc. Địa vị xa không đạt tới cái này ba tên ông già. Gặp qua ba vị tiền bối, nên có lễ phép, Liễu Vô Tà vẫn phải có, hướng ba tên ông già ôm quyền, Liễu công tử đại giá đến chơi. Không biết có gì chỉ giáo, Khô Tim mở miệng nói chuyện, một bộ làm áp lực giọng, Liễu Vô Tà có thể tìm được Thánh Thiên Công hội, mục đích không cần nói cũng biết, mọi người đều là người thông minh, không cần thiết vòng vo, Thánh Thiên Công hội chẳng lẽ thì không nên cho ta một cái giải thích sao? Liễu Vô Tà về khí thế không kém chút nào ba người, dám một mình tới, sẽ không sợ Thánh Thiên Công hội hại hắn, hắn bây giờ thực lực, coi như là bán tiên cảnh cũng rất khó lưu lại hắn. Thánh Thiên Công hội làm việc, cần gì phải xem người bất kỳ giải thích, Khô Vinh mở miệng nói chuyện. Thánh Thiên Công hội là đường đường linh võ tinh vực siêu cấp thế lực lớn. Cho dù là bán tiên tới, cũng là cái giọng nói này, Thánh Thiên Công hội khẩu khí thật là lớn, buôn bán mô phỏng hồn đan, còn một bộ thái độ cao cao tại thượng, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, Thánh Thiên Công hội thái độ, để cho hắn rất tức giận, vậy ta dám hỏi Liễu công tử một câu, bản chính cùng mô phỏng, ai tới giám định? Khô Vinh khóe miệng hiện lên một nụ cười, cái gọi là bản chính cùng mô phỏng, do ai tới giám định? Chỉ cần bán chạy, chính là tốt đan dược, còn như dược liệu, không phải Thánh Thiên Công hội suy tính sự việc, cái này rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý, Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, Thánh Thiên Công hội muốn đối hắn muốn được khó dây dưa hơn. Cố ý đánh lừa dư luận, đi vòng đề tài, quả nhiên là đa mưu túc trí, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1553, một mình tác chiến. Liễu Vô Tà không nghĩ tới Thánh Thiên Công hội lại là thái độ này. Định kiến ban đầu, chẳng lẽ ba vị tiền bối liền đạo lý này cũng không hiểu sao? Liễu Vô Tà trên mặt xem không ra cái gì chập chờn. Thánh Thiên Công hội rõ ràng đang thiên vị chế tạo mô phỏng hồn đan người. Dựa theo Liễu công tử ý, định kiến ban đầu, một cái tông môn phát minh thuật luyện đan, những tông môn khác há chẳng phải là không cho phép noi theo. Khô Vinh thái độ không nhanh không chậm, hai bên nhìn như ôn hòa, thực thì dòng nước ngầm phun trào, người đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, mỗi cái tông môn thuật luyện đan đều có mình nồng cốt kỹ thuật, mà bắt chước hồn đan, trộm dùng bản chính hồn đan phương pháp luyện chế. Liễu Vô Tà đứng lên, Khô Vinh thái độ, để cho hắn rất là không thích, không nghĩ tới Thánh Thiên Công hội vì kiếm lấy tài nguyên. Có thể điên đảo thị phi đen trắng, Liễu Vô Tà nói không sai, nếu như mô phỏng hồn đan dùng mình kỹ thuật, hoặc là cải tạo hồn đan, để cho hắn dược liệu cường đại hơn, thả vào trên thị trường, mới tính hợp tình hợp lý. Hiện tại thị trường trên tràn ngập hồn đan, hoàn toàn là chất lượng kém phẩm, Liễu Vô Tà không buồn kiếm lấy tư nguyên đường dây, coi như không có hồn đan thị trường, hắn cũng không sợ, vấn đề mấu chốt, chất lượng kém hồn đan lâu dài tiêu thụ đi xuống. Ảnh hưởng là Thiên Đạo hội tiếng đồn, rất nhiều người hậu kỳ hồn hải xảy ra vấn đề, định sẽ đem mâu thuẫn chỉ hướng Thiên Đạo hội. Liễu Vô Tà tuy không sợ thiên hạ là địch, nhưng vậy không cần thiết, Đối thủ trừ muốn cướp đoạt hồn đan thị trường, còn muốn hoàn toàn đánh sụp Thiên Đạo Hội, để cho hắn danh dự quét dân, Liễu Vô Tà trở thành vạn chúng địch. Liễu Vô Tà nhìn vấn đề, muốn đối bọn hắn lâu dài nhiều, lần này đối thủ thế tới hung hung, có thể không chỉ là hồn đan như thế đơn giản, chúng ta Thánh Thiên Công Hội chỉ phụ trách chia tiêu thụ. Nếu như Liễu công tử nguyện ý cùng chúng ta Thánh Thiên Công Hội hợp tác, chúng ta vậy nguyện ý thay mặt hồn đan tiêu thụ quyền. Liễu công tử nếu tới chỉ trích chúng ta Thánh Thiên Công Hội, có thể sẽ để cho Liễu công tử thất vọng, khô lòng thái độ hơn nữa tồi tệ, trực tiếp nói cho Liễu Vô Tà, nơi này là Linh Võ Tinh Vực, cho dù có sự việc, vậy không tới phiên Thiên Đạo Hội tới nơi này cua tay múa chân. Bốn đại tinh vực tới giữa, minh tranh ám đấu, đã sớm không phải chuyện ly kỳ, chân chính có thể hợp tác, nhưng ít chi lại càng ít, chỉ có lợi ích đồng minh mới có thể hợp tác, xung đột lợi ích chính là đối thủ. Liễu Vô Tà nghi ngờ Thánh Thiên Công Hội xúc phạm Thánh Thiên Công Hội lợi ích, Thánh Thiên Công Hội là dự định bao che phía sau màn hắc thủ. Liễu Vô Tà đứng lên, nếu không có nói, vậy thì không nói, Thánh Thiên Công Hội chưa bao giờ bao che người bất kỳ. Chúng ta chỉ là làm hợp quy làm ăn, Liễu công tử không có chứng cớ, chính là bêu xấu chúng ta Thánh Thiên Công Hội. Khô Vinh đi theo tới, giọng giống vậy cương quyết, đây là Thánh Thiên Công Hội hội trưởng ý sao? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào ba tên ông già trên mặt, cơ hồ là một chữ một cái nói ra, nếu như là hội trưởng ý, Thánh Thiên Công Hội chính thức bị Liễu Vô Tà nhét vào danh sách đen, trở thành hắn đả kích đối tượng. Liễu Vô Tà, ở Tử Trúc Tinh Vực có Thiên Long Tông vì ngươi chỗ dựa, nơi này là Linh Võ Tinh Vực, Thiên Đạo Hội muốn đi vào cái này phiến thị trường, liền tối thiểu bái kiến tông phái quy củ cũng không hiểu sao? Khô Vinh đã đem nói đến chỗ này phân thượng, rất ý tứ rõ ràng, Thiên Đạo Hội muốn ở Linh Võ Tinh Vực đứng vững gót chân, nhất định phải đạt được các thế lực lớn chống đỡ, chỉ dựa vào Trùng Tiêu Môn xa xa không đủ, bái kiến tông phái ý, Thiên Đạo Hội tiến vào Linh Võ Tinh Vực, muốn cùng tất cả đại tông môn lên tiếng chào hỏi, đưa lên lễ vật, nhận lấy lễ vật tông môn, đại biểu ngầm thừa nhận Thiên Đạo Hội ở Linh Võ Tinh Vực phát triển, không chịu thu lễ vật tông môn, nhất định phải ngáng chân. Liễu Vô Tà làm việc, từ trước đến giờ sẽ không khuất người dưới, thông qua bái kiến tông phái hình thức, tới để cho Thiên Đạo Hội tiến vào Linh Võ Tinh Vực. Đây không phải là hắn phong cách, lời không hợp ý nửa câu nhiều, đã như vậy, vậy ta lúc này cáo từ. Thánh Thiên Công Hội lời nói mới vừa rồi kia, đại biểu không chỉ là mình, vậy đại biểu cái khác tất cả đại tông môn, hồn đan chiếm đoạt nhóm lớn thị trường, đưa tới rất nhiều tông môn bất mãn, đan thần tông đan dược tiến vào Linh Võ Tinh Vực, hàng năm cho Linh Võ Tinh Vực tất cả đại tông môn chỗ tốt không phải số ít. Dưới so sánh, Thiên Đạo Hội không chỉ không có đưa lên chỗ tốt, còn chiếm đoạt một phần chia đan dược thị trường, đã xúc phạm rất nhiều người lợi ích, tu luyện giới chính là như vậy tàn khốc, một vị làm người tốt bụng, không thành được đại khí, Liễu công tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cầm chúng ta Thánh Thiên Công Hội làm địa phương nào? Khô Tim đứng lên, vô biên khí thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, ba tôn cao cấp khuy thiên cảnh, muốn lưu lại Liễu Vô Tà, cũng không phải là rất khó, ba vị dự định đối với ta ra tay. Liễu Vô Tà cười, một quả kinh khủng quang cầu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Khúc võ cùng ly hoàng hồn phách, sớm bị Liễu Vô Tà luyện chế thành võ hồn thuật, chỉ cần đầu ném ra, uy lực không thua gì đỉnh cấp khuy thiên cảnh nhất kích. Không cần giết chết bọn họ, chỉ cần kéo bọn họ là được, Liễu Vô Tà muốn rời khỏi, đặc biệt ung dung, khuy thiên cấp bậc võ hồn thuật. Khô Vinh trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, một khi nổ tung, nửa Thánh Thiên Công Hội cũng sẽ san thành bình địa, coi như bọn họ giết chết Liễu Vô Tà, Thánh Thiên Công Hội vậy không chịu nổi. Ba vị thật là tinh mắt, hiện tại còn dự định lưu lại ta sao? Liễu Vô Tà bàn tay lộn một cái, võ hồn thuật biến mất ở lòng bàn tay. Khô Vinh ba sắc mặt người âm trầm đáng sợ, biết được Liễu Vô Tà tới, bọn họ thời gian đầu tiên ngồi chờ ở nơi này, chỉ cần bắt Liễu Vô Tà là có thể nắm giữ hồn đan phương pháp luyện chế, lấy Thánh Thiên Công Hội thế lực, muốn thanh trừ hết mô phỏng hồn đan, đặc biệt dễ dàng. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người rời đi phòng riêng, ai cũng không dám ra tay, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi. Bọn họ nhưng không thể ra sức, chỉ như vậy để cho hắn đi. Nãy giờ không nói gì, Khô Trung mở miệng nói, chúng ta còn có biện pháp khác sao? Khô Tim lắc đầu một cái, bọn họ gạt hội trưởng, từ phía dưới cùng mô phỏng hồn đan tiếp xúc, đã vi phạm Thánh Thiên Công Hội dự tính ban đầu. Mặc dù cái này hai tháng Thánh Thiên Công Hội kiếm bồn mãn bát mãn, nhưng cũng gặp phải vô số tiếng chất vấn. Linh Võ Tinh Vực không thiếu tu sĩ, nhưng mà dùng qua bản chính hồn đan, mô phỏng hồn đan xuất hiện, giá cả mặc dù tiện nghi, hiệu quả xa không đạt tới bản chính. Thánh Thiên Công Hội làm như vậy, há chẳng phải là trợ trụ vi ngược, tiếp tay cho giặc, rời đi Thánh Thiên Công Hội. Liễu Vô Tà tiến vào trong thành trì, mấy cái lóe lên, đem sau lưng cái đuôi bỏ rơi. Thánh Thiên Công Hội, các ngươi sẽ vì thế trả giá thật lớn. Liễu Vô Tà nhìn như nhau Thánh Thiên Công Hội phương hướng, hung hãn nói, đi trước Kaya Thành. Thánh Thiên Công Hội bên này đầu mối đứt, chỉ có thể từ Kaya Thành bắt tay, hy vọng có thể tra được một ít đầu mối. Ngồi truyền tống trận, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên rời đi, Khiếu Nguyệt Tinh Cầu tạm thời không an toàn, hắn thân phận không bao lâu liền sẽ tiết lộ, tối đa nửa tháng là có thể truyền tới Tử Trúc tinh vực. Liễu Vô Tà muốn cố gắng đột phá tu vi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cao cấp địa tiên cảnh. Như vậy thì có thể điều khiển thiên thần bia, bằng dựa vào thiên thần bia, coi như là cao cấp khuy thiên cảnh tới, vậy chiếu giết không lầm. Chằn chọc trở mình, một ngày sau, Liễu Vô Tà rốt cuộc đến Kaya Thành. Kaya Thành ở vào Linh Võ Tinh, cùng Tử Trúc Tinh như nhau. Linh Võ Tinh là Linh Võ Tinh vực mẫu tinh, diện tích siêu cấp to lớn. Vào trong thành, Liễu Vô Tà hóa thân một tên người đàn ông trung niên. Nhìn như rất phổ thông, coi như vứt xuống đám người bên trong, vậy rất khó để cho người nhận ra. Thời gian đầu tiên trao đổi chân một minh, hắn ở chỗ này hỏi dò mau một tháng lâu, phải có chút đầu mối. Vào ở khách sạn, thời điểm trạng vạng tối, chân một minh tới, bái kiến chủ nhân. Chân một minh trên mặt có chút mệt mỏi, đoạn thời gian này, hắn cơ hồ là không ngủ không nghỉ, vẫn nhìn chằm chằm vào tòa kia kiến trúc, ngồi xuống nói, Liễu Vô Tà để cho chân một minh ngồi xuống nói chuyện. Chân một minh ngồi xuống, cầm ra nhiều tư liệu, còn có một chút trí nhớ linh phù, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Chủ nhân, bởi vì không thấy được vận ra hàng hóa, nhưng là ta thông qua những bằng hữu khác tìm tòi lấy chứng cớ. Linh Võ Tinh vực mỗi ngày tiêu hao căn bản đều ở đây hơn 30.000. Vẫn là cung không đủ cầu. Chân một minh nói ra một con số, Liễu Vô Tà cọ đích một tiếng đứng lên, một ngày luyện chế 30.000 cái, coi như là thiên đạo hội cũng không làm được. Có càn khôn hồ lô sau đó, thiên đạo hội một ngày tối đa cũng chỉ luyện chế 8.000 đến 10.000 cái chừng. Rốt cuộc là bảo vật gì, có thể một ngày luyện chế được nhiều đan dược như vậy. Cầm lên những cái kia trí nhớ linh phù, Liễu Vô Tà từng cái mở ra, bên trong hình ảnh, phơi bày ở trước mặt hắn, mỗi ngày giờ tí thời điểm, sẽ có mấy tên người thần bí tiến vào tòa kia kiến trúc. Nán lại 2 tiếng sau đó rời đi, hẳn là đem luyện chế được hồn đan đưa đến Thánh Thiên Công Hội. Cuối cùng thông qua Thánh Thiên Công Hội gieo rắc đến toàn bộ Linh Võ Tinh Vực. 30.000 con số không nhất định hoàn toàn chính xác, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu, thiên đạo hội hồn đan mỗi ngày chỉ có thể tiêu thụ đi ra ngoài mấy ngàn cái. Như vậy so sánh một tí, chênh lệch quá xa, người đã thử tiến vào tòa kiến trúc này sao? Liễu Vô Tà buông xuống trí nhớ linh phù, đối phương làm rất bí mật, cái này mấy tên hắc y nhân tu vi cực cao, toàn bộ là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, lấy chân một minh tu vi, căn bản không cách nào đem khống chế, không vào được, phải có đặc chất lệnh bài mới có thể vào trong đó. Hơn 20 ngày thời gian, ta liền thấy một người đi vào. Chân một minh lắc đầu một cái, hẳn còn có cái khác lối đi bí mật, chỉ là bọn họ không biết thôi. Ai tiến vào, có lẽ người này là cửa đột phá, có cấm chế ngăn che mặt mũi, ta chỉ có thể nhìn được một cái bóng lưng, nếu như mới gặp lại, ta nhất định có thể nhận ra. Chân một minh cười khổ một tiếng, đối phương dùng cấm chế che giấu khuôn mặt, không thấy được hình dáng. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ, nghĩ biện pháp lẫn vào tòa kiến trúc này bên trong, liền có thể biết rốt cuộc là ai ở bên trong luyện chế hồn đan. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, chủ nhân có thể có kế hoạch gì? Chân một minh bây giờ không có cái gì chủ ý, đem ánh mắt nhìn về phía chủ nhân, phát động ngươi quan hệ, điều tra một tí, gần đây có hay không chỗ nào tu nhận luyện đan sư tin tức. Liễu Vô Tà suy tư một tí, để cho chân một minh phát động mình quan hệ. Linh Võ Tinh vực Liễu Vô Tà một mình tác chiến, không có gì bằng hữu, chỉ có thể thông qua chân một minh. Được, chân một minh đứng lên, bóp vỡ truyền tin phù, câu thông mình người thân còn có bạn, để cho bọn họ lưu ý một tí, đầu mối lần nữa cắt đứt. Liễu Vô Tà cau mày ở trong phòng độ bước, lúc này đi Trùng Tiêu Môn, không có quá lớn ý nghĩa, Trùng Tiêu Môn phỏng đoán cũng là hết đường xoay sở, ngươi đi một chuyến Trùng Tiêu Môn, để cho Hoàng Lê tới đây một chuyến. Liễu Vô Tà dừng lại, để cho chân một minh tự mình đi một chuyến, để cho Trùng Tiêu Môn người đến gặp mình, lâu như vậy, Trùng Tiêu Môn cũng không có tra ra người phía sau màn là ai, cũng không có cái gì động tác. Liễu Vô Tà có chút tức giận, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1554, Hắc Hổ. Chân một minh rời đi khách sạn, liền đêm khải thần đi Trùng Tiêu Môn, chịu đựng đến giờ tí, Liễu Vô Tà rời đi khách sạn, chạy thẳng tới tòa kia thần bí kiến trúc. Sau một nén nhang, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một tòa kỳ quái gian nhà. Bốn phía không có cửa sổ, chỉ có một tòa đen thui cửa, phía ngoài cửa chính, hiện đầy trận pháp, cho dù là khuy thiên cảnh, cũng không cách nào xông vào đi vào, mấu chốt cả tòa kiến trúc cũng không lớn, giống như là một tòa thông thường phòng xá, không có ai chú ý tới bên này, bên trong nhất định có động thiên khác. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, bên ngoài gian nhà, chỉ là che giấu, chân chính nội bộ không gian, sao muốn lớn hơn so với cái này được hơn. Giờ tí vừa qua khỏi, hai người đỉnh cấp khuy thiên cảnh xuất hiện, tay cầm lệnh bài thuận lợi tiến vào tòa kia thần bí môn hộ. Liễu Vô Tà thi triển quỷ mâu, những cấm chế kia không cách nào ngăn trở, thần thức thuận lợi tiến vào tòa kia môn hộ bên trong. Sau khi tiến vào, nhiều tiếng huyên náo tràn ngập Liễu Vô Tà lỗ tai, đột nhiên, một cổ lực lượng hùng hậu tấn công tới, đem Liễu Vô Tà thần thức nghiền nát, có cao thủ trấn giữ, Liễu Vô Tà trong mắt đông lại một cái, mới vừa rồi nghiền ép hắn lực lượng, lại có thể đến từ bán tiên cảnh. Đoạn thời gian này, trừ Liễu Vô Tà ra, có còn có không ít người âm thầm theo dõi, không một ngoại lệ, toàn bộ bị nửa tiên cảnh thần thức nghiền nát, veo, Liễu Vô Tà nhanh chóng tại chỗ biến mất, đã bị bán tiên cảnh phát hiện, không thể tiếp tục lưu lại. Ngay tại Liễu Vô Tà biến mất một khắc kia, một cổ mênh mông lực lượng cuộn sạch ra, nửa tiên cảnh thần thức xuất hiện, trở lại khách sạn, Liễu Vô Tà thầm nói nguy hiểm thật, một khi bị bán tiên cảnh phong tỏa, rất khó thoát thân. Tiếp theo một ngày thời gian, Liễu Vô Tà không có ra cửa, cho đến ngày thứ hai trạng vạng tối, Hoàng Lê tới, mang hắn hai vị sư thúc, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Hoàng Lê rũ mặt, mặt đầy không biết làm sao vẻ, Liễu công tử, để cho ngươi thất vọng, Hoàng Lê trước mặt cho Liễu Vô Tà xin tội, mô phỏng hồn đan xuất hiện, Trùng Tiêu Môn bó tay, lại không dám kinh động Liễu Vô Tà, đoạn thời gian này, điều động rất nhiều lực lượng, muốn ngăn cản mô phỏng hồn đan, cơ bản không có hiệu quả gì, chủ yếu là mô phỏng hồn đan quá xảo trá, luyện chế được sau đó, đem hồn đan đưa đến Thánh Thiên Công Hội, thông qua Hạ Tuyến tới tiến hành chia tiêu thụ, bọn họ chỉ phụ trách luyện chế, tiêu thụ sự việc chưa bao giờ lo lắng, người bất kỳ đều có tư cách tiêu thụ, chỉ muốn đi trước Thánh Thiên Công Hội lấy hàng là được. Thật là cao minh thủ đoạn, đừng nói Trùng Tiêu Môn, liền Liễu Vô Tà cũng không sờ tới đầu mối, ngồi xuống nói đi, Liễu Vô Tà mời bọn họ ba cái ngồi xuống, việc đã đến nước này, cũng không thể toàn bộ trách tội Trùng Tiêu Môn. Vô Tà, ngươi đi tới Linh Võ Tinh Vực quá tốt, có ngươi trấn giữ, ta tin tưởng rất nhanh là có thể nghiền mô phỏng hồn đan. Hoàng Lê một bộ thổi phồng giọng, bọn họ không nghĩ tới biện pháp, không đại biểu Liễu Vô Tà cũng không được, ngồi ở một bên hai người đàn ông trung niên Liễu Vô Tà vậy không xa lạ gì. Theo thứ tự là Tô Linh, Trương Chiết, Hoàng Lê sư thúc, Trùng Tiêu Môn tuyệt đối cao tầng, gần đây tông môn nào mua linh dược tốc độ thường xuyên nhất? Liễu Vô Tà hướng Hoàng Lê hỏi, mỗi ngày 30.000 cái hồn đan, cần đại lượng linh dược chống đỡ, chỉ cần tra được linh dược nguồn, liền có thể biết ai là bàn tay đen sau màn. Chúng ta điều tra qua, gần đây xuất hiện một cái tổ chức thần bí, trắng trợn thu mua dược liệu. Hoàng Lê đem điều tra tin tức lấy ra, có cái tổ chức này đầu mối sao? Liễu Vô Tà mở ra tư liệu nhìn một cái, rất đơn sơ, cái tổ chức này chỉ là thầm bên trong giao dịch, từ tất cả đại tông môn mua, tin tức ít đến đáng thương, cụ thể đầu mối còn không có. Chúng ta đã phái người âm thầm theo dõi, nói chuyện Tô Linh, không có đem Liễu Vô Tà làm vãn bối, các ngươi Trùng Tiêu Môn có chết hay không đối đầu. Liễu Vô Tà rời đi đề tài, xuất hiện hồn đan, cũng có thể không phải nhằm vào Thiên Đạo Hội, mà là đả kích Trùng Tiêu Môn, phải nói chúng ta tử đối đầu, chỉ có Tử Long dạy. Hoàng Lê không do dự, nói thẳng ra, Liễu Vô Tà rất nhanh cầm lên Tử Long dạy tư liệu. Sau khi xem xong lắc đầu một cái, Tử Long dạy bị hắn bài trừ ở ngoài, còn dư lại chỉ có Chân Hỏa Điện cùng Nạp Lan gia tộc. Cái này hai đại gia tộc hiểm nghi lớn nhất, chủ nhân, có tin tức, ngay mới vừa rồi không lâu, có cái tổ chức bí mật, muốn mời ôm một nhóm luyện đan sư, đãi ngộ phong phú, đã có rất nhiều luyện đan sư đi, đứng ở một bên Chân Một Minh đột nhiên mở miệng nói. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, quả nhiên cùng mình đoán như nhau, cái này tổ chức thần bí, cần mời chào nhóm lớn luyện đan sư, địa điểm ở nơi nào? Liễu Vô Tà nhanh chóng hỏi, địa điểm ở Tam Giới Đảo, Chân Một Minh tiếp tục nói, rất tốt, ta hiện tại đi trước Tam Giới Đảo. Mấy người các ngươi ở lại chỗ này, tùy cái chờ ta tin tức, việc này không nên chậm trễ. Liễu Vô Tà rời đi khách sạn, chạy thẳng tới Tam Giới Đảo. Hoàng Lê cùng hai vị sư thúc nhìn nhau, đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà cái này nháo phải là vậy một ra, liền giao phó cũng không có, liền để cho bọn họ ở chỗ này chờ. Tam Giới Đảo cũng không tại Kaya Thành, mà là ở Linh Võ Tinh rất vắng vẻ một chỗ, nối liền ba cái chủng tộc, mới bị gọi là Tam Giới Đảo. Hòn đảo bên trái là ngư nhân tộc, cuộc sống nhiều thủy tộc, bọn họ sức chiến đấu không có ở đây nhân tộc dưới, phía bên phải là mảng lớn hòn đảo, bị tất cả biển khơi trộm chiếm cứ, những hải tặc kia chiếm núi làm vua, tự xưng đảo chủ, chính diện chính là nhân tộc chỗ khu vực, chính giữa hòn đảo, chính là Tam Giới Đảo lai lịch. Tam Giới Đảo rất lớn, thuộc về khu không ai quản lý vùng, thủy tộc vậy sẽ tới, những hải tặc kia cũng sẽ thường xuyên chiếu cố, loài người tiến vào biển khơi, sẽ chọn ở chỗ này nghỉ ngơi, giờ phút này đang có nhóm lớn tu sĩ chạy tới Tam Giới Đảo. Nghe nói có người tuyển mộ luyện đan sư, hơn nữa đãi ngộ cực kỳ phong phú, rất nhiều luyện đan sư, không có gì thành tựu, thuật luyện đan vậy, ngày qua nghèo khó vất vả, đây là bọn họ cơ hội. Liễu Vô Tà thay người trung niên hình dáng, mặt đầy chán nản, một ngày sau, tiến vào Tam Giới Đảo, toàn bộ hòn đảo đã bị phong tỏa, bất kỳ người nào vào cũng phải đi qua nghiêm khắc vặn hỏi. Tiếp đãi Liễu Vô Tà chính là một tên hắc y nhân, toàn thân bị quần áo đen bọc, chỉ cất giữ một đôi mắt ở bên ngoài, tên họ, hắc y nhân nhìn một cái Liễu Vô Tà, lạnh như băng hỏi, Ngô Tà. Liễu Vô Tà không phải lần thứ nhất dùng danh tự này. Hiểu được thuật luyện đan sao? Hắc y nhân tiếp tục hỏi một câu. Hiểu sơ một ít, Liễu Vô Tà lấy là đối phương sẽ khảo hạch mình thuật luyện đan. Nghe được mình hiểu được thuật luyện đan, trực tiếp thông qua, để cho hắn qua bên kia chờ. Không nghĩ tới như thế ung dung, liền được trúng tuyển, cùng Liễu Vô Tà như nhau. Còn có trăm nhiều tên luyện đan sư, bọn họ đến từ tất cả đại tinh cầu, phần lớn đều là tán tu, đối thuật luyện đan hiểu được một hai, coi là không được luyện đan đại sư, chân chính luyện đan đại sư, không cam lòng bị người khác điều khiển, kéo dài thời gian 2 ngày, thu nhận 150 nhiều tên luyện đan sư, lúc này mới xóa bỏ, tất cả người mang theo đầu che chở, chúng ta phải đi chỉ định địa phương, sau khi chuyện thành công, chỗ tốt không thiếu được các ngươi. Hơn 10 tên hắc y nhân đi ra, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, toàn bộ là cao cấp khuy thiên cảnh, tới trước phần lớn luyện đan sư, tu vi căn bản ở cao cấp động hư cùng cấp thấp địa tiên cảnh. Không dám vi phạm, cũng ngoan ngoãn đeo lên màu đen đầu che chở, đeo lên sau đó, lập tức ngăn cách cùng chung quanh liên lạc, Liễu Vô Tà có thể thông qua quỷ mâu, thấy rõ ràng bên ngoài hết thảy, để cho tất cả người tiến vào chiến hạm, nhanh chóng biến mất ở tam giới đảo, mỗi cái người ngồi ở trên bong, rất ít trao đổi, phi hành nửa giờ. Chiến hạm rơi vào Kaya bên ngoài thành, quả nhiên là nơi này, Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn phía, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đám người sau khi đi xuống, an bài ở trong rừng cây, Liễu Vô Tà càn quét một vòng, phát hiện cái này khu rừng đi qua đặc thù sửa đổi. Ken két ta, một bụi to lớn cây cối, lại có thể hướng một bên di chuyển đi, nứt ra một cái khe hở, có thể chứa một người tiến vào trong đó, thầm nói, Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, không nghĩ tới bên ngoài thành còn có một cái ám đạo. Chẳng lẽ một mực đi thông tòa kia thần bí kiến trúc? Đám người lục tục tiến vào thầm nói bên trong, bởi vì không thấy được bốn phía, chỉ có thể nghe theo bọn họ an bài, vào nhập thế giới dưới đất sau đó, đây là một tòa đơn sơ truyền tống trận, có thể đem bọn họ truyền tống đến khu vực chỉ định. 150 người, rất nhanh tại chỗ biến mất, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, đại khái đi qua một phút thời gian, nhiều tiếng huyên náo, tràn ngập Liễu Vô Tà tai khoang, bọn họ từ truyền tống trận đi ra, bước ra một căn nhà đá. Hắc Y Nhân tỏ ý bọn họ có thể lấy xuống mặt nạ. Liễu Vô Tà lấy tấm che mặt xuống sau đó, thấy cảnh tượng trước mắt, lại sợ run tại chỗ, nhiều tu sĩ tràn ngập trong đó, đang bận rộn, ngọn lửa kinh khủng khí, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, đây là một tòa siêu cấp luyện đan phường, ở khu vực trung gian, có cái lửa to lớn lò, ngọn lửa mãnh liệt, giống vậy động hư cảnh cũng rất khó chịu đựng, hơi nóng cuồn cuộn tấn công tới, để cho người rất không thích ứng, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền làm việc ở đây. Mỗi ngày có thể lấy được 50 khối tinh tinh. Mang bọn họ tiến vào Hắc Y Nhân, hướng về phía 150 người nói, rất nhanh, xa xa đi tới một tên to lớn nam tử, long hành hổ bộ, cả người tràn đầy nổ tính lực lượng, làm sao chỉ ít người như vậy? To lớn nam tử sau khi đi tới, nhìn một cái Liễu Vô Tà bọn họ, có chút bất mãn, chỉ có 150 người, chỉ có bao nhiêu thôi, tạm trước dùng đi, mang bọn họ tiến vào Hắc Y Nhân giọng có chút không biết làm sao. Ngắn ngủi 2 ngày, tìm được 150 người rất không dễ dàng. Các ngươi tất cả đi theo ta, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi không cho phép nói bậy bạ, để cho các ngươi làm gì, các ngươi thì làm cái đó, không được có câu oán hận nào, nếu không đừng trách ta không khách khí. To lớn nam tử ánh mắt càn quét một vòng, để cho người không lạnh mà run, ta hối hận, ta phải rời khỏi, một tên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.